mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, thứ 390 chương tái kiến Mạc Na. Vậy mà ở đây gặp gỡ đồng học, năm đó thật muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi Mộc Tinh Thạch, ta cũng không có khả năng như vậy đơn giản đột phá đến vạn tái cảnh. Nói không chừng thực lực còn không bằng ngươi đâu. Hơn nữa ngươi nhập học viện so với ta sớm, gọi ta học tỷ liền miễn, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra tươi cười. Đối với này danh đồng học, nàng vẫn còn có chút thiện cảm, về sau cũng đem kia Mộc Tinh Thạch cấp đưa trở lại. Học tỷ khách khí, lúc trước nếu không phải là ngươi cho mượn ta học điểm, ta cũng sẽ không có hiện tại thực lực như vậy, nhắc tới cũng thật khéo. Hơn 10 năm qua đi, chúng ta vậy mà ở đây gặp nhau, Mạc Na thành khẩn nói. Thực lực của nàng đã là vạn tái cảnh, bất quá chỉ là sơ kỳ thực lực, lúc trước chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Đúng rồi, ta hiện tại muốn đi vào, nhưng đeo cái này vào bảo bảo không có vấn đề đi. Ninh Tiểu Mỹ đang muốn tìm cá nhân đến dò hỏi. Trước mặt này không phải sẵn sao? Không có vấn đề, này bảo bảo bị ngươi ôm vào trong ngực, bằng là thụ ngươi mời, thủ vệ cũng sẽ không ngăn cản, Mạc Na trả lời đạo. Như vậy ta an tâm, cảm ơn đồng học Ninh Tiểu Mỹ thở vào nhẹ nhõm. Ôm bảo bảo cùng Mạc Na đi vào hoa viên, những thứ ấy thủ vệ nhìn như không thấy, không có bất kỳ động tác, kỳ thực nàng cũng là lo lắng quá. Này đó thủ vệ mặc dù cũng có vạn tái cảnh đích thực lực. Kham tới có thể đơn giản nháy mắt giết đều là vạn tái cảnh thực lực năng lực giả. Nhưng lấy bảo bảo khống vực cảnh đích thực lực, cũng không phải là những thứ này thủ vệ có thể không biết làm sao được. Tiến vào trong hoa viên, hương khí xông vào mũi, nhiệt độ cũng thập phần thích hợp. Tiểu hoàng theo Ninh Tiểu Mỹ phát gian bay ra, nó trong mắt hướng bốn phía vừa chuyển hậu. Vui mừng muốn nhào vào một đóa cự hoa chung đi hút mật hoa. Lại bị một cái trắng nõn tay nhỏ bé cắp ôm đồm ở. Tiểu hoàng phát ra tiếng kêu thê thảm. Nắm lấy nó chính là tiểu thần. Phàm là tiểu hoàng thường lui tới. Đều bị đem tiểu thần bảo bảo ánh mắt hấp dẫn. Sau đó, chỉ thấy tiểu hoàng ở bảo bảo trong tay bị vuốt ve thành các loại hình thái. Chốc chốc bị kéo giống như căn mí. Chốc chốc bị chụp thành bánh trạng, nhưng nó cũng hoa lạ, vô luận bị biến thành cái gì hình dạng, đô hội tượng tượng dây chun bình thường lực đàn hồi 10 phần khôi phục nguyên trạng. Tiểu thần đừng làm rộn, Ninh Tiểu Mỹ có chút không đành lòng, đem tiểu hoàng theo bảo bảo trong tay cứu ra, tiểu hoàng lập tức hóa thành một đoàn hoàng quang bay vào trong bụi hoa. Nhất định là trốn ở nơi nào đó thương tâm đi. Bảo bảo một bộ vô tội bộ dáng, cũng không có ý thức được sai lầm của mình, trái lại còn muốn bay đi truy tiểu hoàng, kết quả đương nhiên là bị tê tê chế trụ, không cho hắn bay đi. Học, Ninh đồng học, đây là ai đứa nhỏ? Nhìn với ngươi hảo tương tự, không phải là ngươi đi. Mạc Na vừa định gọi học thì, mới phản ứng được không thể còn như vậy xưng hô, nàng cũng đã sớm chú ý tới này trẻ con. Ở phát hiện kỳ là khống vực cảnh thực lực hậu, càng kinh hãi không ngớt, không khỏi hỏi như vậy. Ta nói là, ngươi tin sao? Ninh Tiểu Mỹ thản nhiên nói. Không có chính diện thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Mạc Na ngẩn ra, trong lòng nàng đương nhiên là không tin. Mặc dù này trẻ con chủng tộc hình thái cùng Ninh đồng học thân thể hình thái gần như. Nhưng nàng thế nào cũng không tin một vạn tái cảnh thực lực người có thể mới sinh một khống vực. Cảnh thực lực hậu đại, mặc dù không tin, nhưng nàng cuối cùng lại không có nói cái gì nữa. Chỉ là một cười chi, này phiến hoa viên rất lớn, trong đó trồng rất nhiều hy hữu giống. Có thật nhiều ngay cả Ninh Tiểu Mỹ như vậy chế dược sư đô chưa từng thấy. Xem như là mở quay mắt giới. Đương nhiên, ở đây hoa đều là một chút bình thường, mặc dù tốt nhìn, lại đại thể không thể dùng đến chế làm thuốc tề. Nếu không, ở đây hoa cỏ sớm bị người hái hoa, trong hoa viên có không ít đồng học ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hì hì cười cười thanh âm thỉnh thoảng vang lên, thực lực của những người này đô rất không yếu, ít nhất đi tới nơi này cái ma bò cạp thế giới đều là học viên cũ. Học viên mới thực lực yếu kém, tất cả đều ngốc ở giới La Đại Lục, đi rồi chừng 10 phút đồng hồ thời gian, thưởng thức một đường mỹ cảnh, bọn họ đến một chỗ đại điện trước mặt, điện này chung có không ít học viên ở trong đó đi lại. Giao lưu những thứ gì? Ở bên trong này đăng ký hậu, là có thể lĩnh đến học viên phúc lợi. Ta còn có chút sự, liền rời đi trước. Mạc Na giải thích một sự tình hậu liền rời đi. Ninh Tiểu Mỹ theo kia trong đại điện ra lúc, trong tay thình lình xuất hiện một ít tân gì đó. Nàng cũng không có thu vào không gian trang bị chung. Mấy thứ này phân biệt là một phân biệt vòng tay, có thể dùng mở ra khải ở đây một ít kiến trúc sử dụng. Là cần thiết vật, nếu không muốn đi nơi nào, đều phải đã bị hạn chế. Liên Bảo Bảo trong tay thượng cũng đeo một, chỉ là cùng tê tê so sánh với. Trên tay hắn phân biệt hoàn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Phi thường mini, trừ này ngoài, còn có một kiện lực phòng ngự kinh người nguyên lực hộ giáp. Có thể chống đối khống vực cảnh mấy lần công kích, như vậy bảo mệnh thứ tốt. Đương nhiên là trước tiên liền mặc lên người. Này nguyên lực hộ giáp cùng năng lượng phục có chút tương tự. Khởi động hậu có thể che phủ ở toàn thân các nơi. Mà lực phòng ngự lại là năng lượng phục gấp trăm lần trên. Nhưng khuyết điểm là này hộ giáp hội quá nặng rất nhiều. Nhìn qua hơi mỏng, lại có mấy trăm cân nặng. Bất quá đối với vạn tái cảnh đích thực lực đến nói. Điểm ấy trọng lượng lại là có thể không đáng kể. Cuối cùng mấy thứ đông tây thì lại là một ít y dược phẩm. Bị bắt tiến không gian trang bị chung. Bảo Bảo mệt nhọc đi, mẹ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Ninh Tiểu Mỹ ôm Bảo Bảo hướng phía một cái phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này đã trải qua không ít chuyện, tinh thần có chút mệt mỏi. Đi tới nơi này hậu, lại phân phối xử phòng ở cho nàng. Đương nhiên phải đi xem monster Bảo Bảo không lâu trước liền ngủ quá. Hiện tại tinh thần rất tuyệt không khốn, ở tê tê trong lòng nhích tới nhích lui, rất bất an phân. Không biết làm sao thế nào cũng thoát khỏi không được cặp kia ôm ở hai tay. Cuối cùng chỉ có thể làm thôi. Một đôi tiểu tròng mắt xung quanh đảo quanh. Hai mẹ con đi tới một tòa trang sức tinh mỹ trước biệt thự. Đi vào, bên trong rất lớn, có trên dưới ba tầng. Mỗi tầng cũng có 5-6 cái đại phòng nhỏ. Đừng nói ở hai người bọn họ, chính là ở cái chừng 10 người cũng vậy là đủ rồi. Như vậy biệt thự tại đây cái mở ra tới tiểu trên thế giới. Cũng không phải là vật hi hãn gì. Cơ hồ nhân thủ một cái nhà. Ninh Tiểu Mỹ vô tâm tình quan sát cái phòng này. Trực tiếp ôm Bảo Bảo tiến vào đến một gian rộng lớn gian phòng. Đem Bảo Bảo phóng ở trên giường hậu. Nàng liền bàn ngồi xuống. Phục hạ kỳ bình tễ thuốc. Bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào tới vong ngã trạng thái ở giữa. Tu luyện cũng tương đương với đang ngủ ngủ, nhất là ở vào loại này vong ngã trạng quá chung lúc. Đại não chung tất cả mạch suy nghĩ đều biến mất không thấy. Một mảnh trống không, tinh thần cũng sẽ khôi phục được càng thêm mau. Nàng hiện tại vẫn là lấy dùng 3 cấp tễ thuốc là việc chính. Số ít thời gian hội dùng một ít tứ cấp tễ thuốc. Nhưng tứ cấp tễ thuốc dược hiệu quá mãnh liệt, dùng quá nhiều trái lại không tốt. 3 cấp tễ thuốc đã vậy là đủ rồi. Này tiểu dị giới chung tràn đầy tinh thuần nguyên lực, không ngừng dũng mãnh vào phòng này. Bị nàng hấp thu, Bảo Bảo vô tâm giấc ngủ. Lại con nhỏ, căn bản không hiểu được tu luyện vì vật gì. Chỉ thấy hắn ở trên giường bò đến bò đi, nghĩ muốn tới gần tê tê một điểm. Lại bị một cổ vô hình lực cấp đẩy ra. Này cổ vô hình lực rất dịu dàng, sẽ không đả thương người. Bảo Bảo tựa hồ cảm thấy rất khá ngoạn, cố ý bò qua, lại bị đẩy ra, sau đó lại khế mà không xá bò qua đi. Như vậy nhiều lần, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn tựa hồ ngoạn mệt mỏi, nằm ở trên giường khởi sướng ngốc đến. Không ai cùng hắn ngoạn, cảm thấy rất tịch mịch, chớp con ngươi, một lát sau, liền chậm rãi ngủ say. Ngày hôm sau sáng sớm. Tiếng gõ cửa đem bên trong phòng mẹ con hai người giật mình tỉnh giấc. Là ai? Ninh Tiểu Mỹ mở mắt ra. Khẽ nói, thanh âm không lớn, lại là rõ ràng truyền đến ngoài cửa. ngoài cửa người không đáp, trái lại càng dùng sức gõ cửa phòng. Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, là ai như thế ghét, cư nhiên một sáng sớm sẽ tới gõ cửa, hỏi kỳ là ai còn không đáp, rõ ràng chính là đến gây chuyện sự, xem ra không cho một điểm giáo huấn người nọ nếm thử là không được. Nàng từ trên giường nhảy xuống tới, một đường hấp tấp hướng phía cửa phòng đi đến, trên mặt tràn ngập phẫn nộ hai chữ, bảo bảo cũng theo qua đây, chỉ thấy hắn trôi ở giữa không trung, rất nhanh phiêu quá khứ, nổi giận đùng đùng mở cửa phòng, chỉ thấy được ngoài cửa đứng một danh cao to uy vũ thanh niên. Dường như thạch đầu bình thường làn da, Ninh Tiểu Mỹ thần sắc bất thiện, trong tay ngưng tụ ra một đoàn lục sắc quang mang, đang muốn ầm quá khứ, không cầu đem đối phương đánh cho tàn phế, cũng muốn cấp đối phương một cả đời khó quên giáo huấn. Nếu như bất là bởi vì nơi này là học viện, có chỗ cố kỵ, nàng đã sớm xuất thủ đem đối phương oanh thành thịt cặn bã. Liền đang chuẩn bị xuất thủ chi tích, đối diện nam tử lại là làm ra một ngoài ý liệu động tác. Chỉ thấy hắn diện vô biểu tình lấy ra một cái hộp. Đem kỳ đưa tới, cho ta, Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt một cái chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Trong tay lục quang cũng chợt biến mất, thạch đầu bàn nam tử khẽ gật đầu, như cũ diện vô biểu tình vẫn duy trì nguyên lai động tác. Ninh Tiểu Mỹ mặt mang vẻ nghi hoặc. Người này qua đây chính là vì Tống Đông Tây, vậy làm sao bất nhấn chuông cửa, cần dùng gõ cửa loại này từ xưa phương thức, hơn nữa đập được như vậy dùng sức, đem hộp tiếp nhận, trong tay trầm xuống, phát hiện này lại là một đều biết trăm cân nặng hộp đá. Cũng không biết bên trong cái gì cư nhiên nặng như vậy. Thạch đầu bàn nam tử Tống Hoàn Đông Tây hậu, tự biết nhiệm vụ hoàn thành, xoay người rời đi. Cũng không phản ứng ai, như là đối bất cứ chuyện gì cũng không thậm để ý bình thường. Ninh Tiểu Mỹ này mới phát hiện, cái kia thạch đầu bình thường nam tử rõ ràng cũng không phải là chân nhân, mà là một do nguyên lực tinh thạch làm động lực người đá. Kỳ trí tuệ chi thấp có thể nghĩ, trừ dựa theo đơn giản một chút chỉ lệnh hành sự ngoại, là không có độc lập tự hỏi năng lực, nàng không ở chú ý cái kia rời đi người đá. Mà là đưa mắt đặt ở trước mặt này hộp đá thượng. Không biết là ai đem vật này đưa đến chỗ này của ta đến. Ta vừa mới đến nơi đây, liền không ai biết, chẳng lẽ là Mạc Na. Đoán suy nghĩ một chút, còn là nhịn không được hiếu kỳ, đem hộp đá chậm rãi mở ra, chỉ thấy hộp đá bên trong chính là một cái thẻ. Đem này tạp phiến cầm lên nhìn nhìn, phát hiện này lại là một thiệp mời, viết không nhiều nội dung. Tấm tạp phiến này tự nhiên không có khả năng có mấy trăm cân nặng. Chỉ thấy ở tạp phiến bên cạnh, còn có một nho nhỏ viên cầu. Đây là một truyền cảm khoang nhỏ bé biến hóa thái. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần đem kỳ ném xuống đất, liền sẽ biến thành một có thể ngủ người truyền cảm khoang. Hết chương.